Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, Soái ca. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi tốt, ngươi thức ăn ngoài. Thuận tiện lời nói, có thể cho một cái 5 sao tốt bình luận sao? Mà tại một nơi khác, tại một tòa mướn phòng bên ngoài phòng. Lúc này một đạo thanh niên bóng người gõ gõ cửa, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, 5 sao tốt bình luận. Ha ha, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi 5 sao tốt bình luận? Ta có nghĩa vụ cho ngươi sao? Nhìn lên trước mặt thanh niên, hầu mị trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không có chút nào để ý. Nói một câu, cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy cô gái trước mặt lời nói. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân quần áo bó nữ tử. Diệp Thần sắc mặt có chút sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế mà bị dạng này phản bác. Trong lúc nhất thời, chính mình căn bản không biết nên nói cái gì. Bi kịch nha, nếu như không là ngươi vừa mới điện thoại, ta hiện tại cửu vĩ thiên hồ đã cầm xuống tam sát. Đều là bởi vì ngươi, toàn bộ tàn huyết chạy, còn hại ta đưa tháp. Hầu mị sắc mặt có chút phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thậm chí lớn tiếng gầm hét lên. Cửu vĩ thiên hồ, LOL, nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể, điểm này, rất khó tưởng tượng cái này người lại là chơi LOL. Quá mức làm người ta giật mình đi. Không, ta nói là game mobile. Hầu mị nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Game mobile, quốc phục không phải còn chưa mở sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, quốc phục LOL, căn bản còn chưa mở phục nha. Mà về phần đến tột cùng cái gì thời điểm mở phục, vẫn là một ẩn số đâu. Mà bây giờ, những thứ này người thế mà đã chơi phía trên. Chẳng lẽ giả a? Hừ, ta mặc kệ, muốn ngũ tinh đánh giá. Không có khả năng, ta tam sát không? Trừ phi ngươi có thể bồi ta một cái tam sát. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hầu mị sắc mặt có chút phẫn nộ. Nếu như không là tên tiểu tử thúi này, chính mình vừa mới khẳng định có thể cầm xuống tam sát. Mà bây giờ, hết thảy, đều là bởi vì tên tiểu tử thúi này. Chính mình tam sát thì dạng này không có. Đáng giận nha. Không phải liền là một cái tam sát sao? Có cái gì nếu không? Dễ như trở bàn tay sự tình. Vương giả vinh diệu năm giết, cũng bất quá chỉ là chút lòng thành. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ hầu mị, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Một cái tam sát mà thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy một chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay sự tình. Ha ha, xú tiểu tử, dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Ngươi chẳng lẽ mất trí đi? Một cái vương giả vinh diệu năm giết, thì liền đổi một cái LOL song sát cũng không xứng. Coi như ngươi là vinh diệu vương giả, có thể làm được gì? Chúng ta LOL kim cương đều có thể dễ như trở bàn tay treo đánh các ngươi lợi hại nhất vinh diệu vương giả, cả hai, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Có tốt hay không? Thật đúng là buồn cười. Thế mà cho là mình có thể làm. Hầu mị nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng trở nên khinh thường lên. Nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới, thế mà như thế kém cỏi. Đối với điểm này, còn thật không biết nên nói cái gì. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không lên trời đâu? Dạng này người, có thể nói, nàng ghét nhất chính là như vậy người. Rõ ràng chẳng qua là một cái liều chết đưa thức ăn ngoài. Một cái thì liền chơi trò chơi đều không có thời gian người. Thế mà như thế nói chuyện với nàng. Điểm này, để cho nàng cảm giác được vô cùng khó chịu. Đã như vậy chúng ta không ngại đánh cược. Nếu như ta có thể giúp ngươi cầm lại tam sát thậm chí là tứ sát năm giết, ngươi cho ta 5 sao tốt bình luận. Thế nào? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, nói một câu, có thể nói. Mình bây giờ kém cũng là cái cuối cùng 5 sao tốt bình luận. Mà chỉ cần lần này lần nữa được đến một cái 5 sao tốt bình luận. Chính mình liền có thể kích phát nhiệm vụ. Thời gian dài như vậy đều không có nhiệm vụ. Đối với lần này nhiệm vụ đến tột cùng lại là cái gì loại hình? Có thể nói, Diệp Thần có thể là vô cùng chờ mong nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hầu Mị sắc mặt có chút chấn kinh. Tên tiểu tử thúi này, thì liền LOL tay bơi ra cũng không biết. Mà bây giờ, lại còn nói có thể giúp chính mình cầm tam sát, tứ sát thậm chí năm giết. Chẳng lẽ ngốc đi, cái này người, xem xét cũng không phải là bọn họ trong hội này người. Có thể, bất quá, nếu như ngươi không thể cầm chỉ ít một cái tam sát, còn lãng phí ta thời gian lời nói. Như vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải ăn chay. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ngươi thất bại, ta không chỉ có hội tố cáo ngươi, ta sẽ còn khiếu nại ngươi, cho ngươi đánh giá kém. Không quan trọng, nếu như ta thất bại, tùy tiện ngươi làm sao đánh giá. Điện thoại lấy ra, nhìn lên trước mặt Hầu Mị, Diệp Thần mỉm cười, không có nhiều lời, lấy tới Hầu Mị trong tay điện thoại, bắt đầu thao tác. Cái này ngươi, thực sẽ chơi LOL game mobile sao? Mà ở bên cạnh Hầu Mị nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp càng là hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ, phản dã làm việc, mà trong trò chơi, đánh dã nhìn đến, nhanh chóng nói một câu. Chờ một chút ta giúp ngươi làm việc. Đừng sợ, đối diện đánh dã tại ta lên đường làm việc. Bọn họ, chết rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt trong màn hình đủ loại xấu hổ đối thoại, Diệp Thần sắc mặt sạm lại. Bất quá, còn là nhanh chóng theo tới, đem làm bắp cầm vào tay. Ha ha ha, thật đùa, cái này xạ thủ, chỉ sợ muốn hoài nghi nhân sinh. Nhìn lên trước mặt trong màn hình nói chuyện phiếm, Hầu Mị hé miệng cười cười. Một cái trong trò chơi, có 4 cái người Hoa, mà phía bên mình chỉ có một cái đông doanh người. Không biết cái này đông doanh người đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Ta hiện tại xem như biết. Vì cái gì mấy ngày nay, có đưa tin nói đông doanh nhân khẩu gia tăng hơn 200 triệu. Cái này, hy vọng những thứ này đông doanh người không biết phiền muộn đến chết đi. Nhìn màn ảnh bên trong đối thoại. Hiện tại đã theo 5 người bên trong có 4 cái người Hoa biến thành 10 người bên trong. Chỉ có một cái đông doanh người. Có chút bất đắc dĩ nha. Tam sát, nhanh. Bên cạnh Hầu Mị như cùng thấy cái gì. Sắc mặt kích động, cơ bản đều muốn nhảy dựng lên. Chính mình tam sát nha. À, yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Nhìn đến Hầu Mị sắc mặt kích động bộ dáng, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười, nói một câu, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Tam sát, tới tay, không, còn có thể, tứ sát, nhanh, nhìn lên trước mặt tàn huyết, Hầu Mị sắc mặt triệt để kích động, không nghĩ tới, chính mình lại có thể cầm tới tứ sát, điểm này, thật sự là quá kích động, không phải tứ sát, mà chính là năm giết. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, mà đối diện người cuối cùng, cũng rơi vào Diệp Thần bóng phía dưới. Năm giết, ta năm giết, à, uy, không nên quên, 5 sao tốt bình luận. Diệp Thần nhìn đến, đưa di động trả lại Hầu Mị, nhắc nhở một câu, chờ một chút, soái ca, ngươi cho rằng ta thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.